Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 20:20, kịch tính võ đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám gia tộc họ Lăng kia rời đi, mọi người gia tộc khác nhìn Trần Hàn sợ hãi không dám làm gì vội nên lùi lại vào chỗ ngồi Trần Hàn đi vô cười gian xảo ngồi giữa hai chị em Trúc Tiên và Trúc Dung. Gia chủ thấy vậy không làm gì cả, dù sao không nên chọc vào, dù gì cũng là người cứu mạng Trúc Dung. Cảm ơn các vị đã đến gia tộc, đã đến chúc mừng sinh nhật đứa con thứ hai của nhà chúng tôi. Sau đây là mọi người so tài và tặng quà, mọi người thấy thế nào? Được, hợp lý, ta cũng muốn thách đấu. Mọi người đều tán thành nên gia chủ quyết định dẫn đến võ đài để thách đấu. Đây là võ đài thách đấu, luật không đánh chết người, một là nhận thua, hai là bị đánh rớt đài, ai cũng có quyền thách đấu. Ta lên trước, ta là vô song luyện kỳ tầng 8 xin được thách đấu. Gia chủ vừa nói xong, một người đàn ông tóc trắng xông lên võ đài thách đấu. Vậy ta lên khiêu chiến, ta là song diễm luyện kỳ tầng 8. Trận đấu bắt đầu, vô song nhảy lên trước dùng nắm đấm của mình tụ khí vào nắm đấm thêm sát thương to hơn. Tụ lực quyền, song diễm như cái tên dùng lửa từ hai bàn tay tạo thành lá chắn đỡ chiêu. Hỏa hậu thuẫn, nắm đấm vô song bay xuống đánh vào màng bảo vệ của song diễm tạo xung lực bắn ra mạnh mẽ. Ở mỗi tu vi sẽ khác nhau, sơ kỳ tầng 1 đến viên mãn lực đấm sẽ 1.000 cân đến 1 vạn cân. Trung kỳ cũng sẽ tăng lên 1 vạn đến 2 vạn, đại kỳ từ 2 vạn đến 3 vạn, nguyên anh sẽ làm nhục thể cứng hơn, tăng sát thương càng mạnh 3 vạn đến 45.000 cân. Xung lực xung quanh làm khói bay mù mịt, mọi người ở đấy vui mừng và kích động khi hết khói, mọi người nhìn ngạc nhiên lớp bảo vệ của song diễm chỉ bị nứt gần một nửa. Vô song thấy không hề hấn, dùng tư thế đứng cực kỳ lạ, một chân phía trước một chân đỡ sau, hai bàn tay chụm lại hai bên eo tụ khí lại, thoáng chốc khí xung quanh bay vào cực nhanh vào hai bàn tay. Song diễm cũng không đứng chờ đối phương đánh tới nên cũng đã tạo nhiều lớp bảo vệ, tạo thêm cây thương lửa lớn phía trên đầu rồi ném về phía vô song. Vô song tụ khí lại đánh một quyền lớn bay về song diễm, quyền khí bay vào thương lửa tạo thành một ngọn lửa lớn. Vô song thấy thì dùng quyền còn lại đánh về ngọn lửa đấy tạo thành con rắn. Quyền xà khí, song diễm không chần chừ, quyền đánh ra hổ lớn lao về vô song. Hổ quyền ứ, con hổ bay vào cả hai con cào xé, hổ một chân giữ chân đầu cắn đứt con rắn đánh bay vô song rớt khỏi đài. Song diễm đã thắng, tiếp tới ai đây? Ta tiếp nhận, ta là Bạc Lôi Phong luyện kỳ tầng 9. Người tóc vàng tên Lôi Phong tỏa ra khí tức sắp viên mãn cực mạnh mẽ. Lôi Phong không cho song diễm ra chiêu liền triệu hồi con thú của mình ra là điểu lôi cấp 2. Tất cả mọi người không ngạc nhiên gì cả vì đã đây là gia tộc thứ hai mạnh trong khu vực tông môn. Gia tộc họ Bạc lớn mạnh nhiều của hay tiêu xài cho tên Lôi Phong này. Lôi Phong để con điểu lôi bay trên đầu tạo công pháp lôi đánh ra cực mạnh x2 sát thương. Song lôi đạo chấn, song diễm đưa tay ra tạo ra nhiều quả cầu hình lửa nhỏ đánh về Lôi Phong, bay vào những đạo lôi tạo tiếng nổ nhỏ nhưng nổ liên tục tạo sát thương diện rộng về phía song diễm bị đánh bật ra rơi khỏi đài. Lôi Phong đã thắng, ai sẽ thách đấu tiếp đây? Vậy ta tới đánh sẽ thế nào? Một người thân toàn màu đỏ mọc hai sừng, đấy là ma tộc, làm cho mọi người ở đó phẫn nộ. Đấy là ma tộc ngoại đạo sao đến đây? Lôi Phong thấy hơi sợ hãi nên lùi lại, đối phương là đại kỳ tầng 1 nên không bứt dây động rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tới chỉ thách đấu thôi, không có giết người đâu mà sợ ta làm gì, ở đây trong gia tộc không ai có lá gan gì sao, gia tộc hùng mạnh nữa chứ. Buồn cười. Trần Hàn biết đã có khí tức ma tộc nên chưa ra vội, liền để hắn thách đấu xong đã rồi sẽ lên. Kịch hay đến rồi, Lôi Phong và Điểu Lôi phối hợp tạo sát chiêu đánh về tên ma tộc kia. Phong lôi cuồng kiếm, điểu lôi tạo ra luồng gió lớn kết hợp tia tôi tạo thành những đầu kiếm nhọn hoắc bay về ma tộc. Tên ma tộc cười lớn rồi nhảy lên nhanh đá tạo lưỡi đao dài về tên Lôi Phong, rồi phóng tới đá tên Lôi Phong ra khỏi đài. Vậy ta đã thắng rồi, ai lên thách đấu không? Gia tộc của Lôi Phong tức giận quát lớn nổi sát khí. Sao ngươi dám đánh con ta? Gia tộc hạng hai chỉ có vậy thôi sao, nếu trưởng lão ra thì ta sẽ nhận thua thôi. Trần Hàn cười rồi đi lên nói lớn chọc tên ma tộc. Chỉ là đại kỳ tầng 1 mà vênh váo dữ vậy, ta sẽ lên thách đấu ngươi. Ma tộc đứng yên ngạc nhiên thấy tên này nhìn thấu tu vi của mình mà còn là luyện kỳ tầng 6, có thể hắn giả heo ăn thịt hổ, mình phải cẩn thận. Luyện kỳ tầng 6 lên thách đấu ta, không còn ai để khiêu chiến nữa nhỉ, đều là rùa rụt cổ, ta chấp nhận thách đấu. Trần Hàn vẻ mặt đắc ý, ta cho ngươi ba chiêu vào ta, ngươi thấy sao? ngông cuồng, huyết bảo chỉ, cách chương.